Chương 3. Ba pháp. Một La Mã. Phẩm người ngu. Người ngu. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các tỷ kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Ví như, này các tỷ kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ lau hay từ nhà bằng cỏ thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, ngăn chặn được gió, các ngôi nhà có chốt cửa đóng chặt, có các cửa đóng kín. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các tỷ kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Như vậy, này các tỷ kheo, người ngu có sợ hãi, người trí không sợ hãi. Người ngu có nguy hiểm, người trí không có nguy hiểm. Người ngu có tai họa, người trí không có tai họa. Này các tỷ kheo, không có sợ hãi đến với người trí, không có nguy hiểm đến với người trí, không có tai họa đến với người trí. Do vậy ở đây cần phải học tập như sau: thành tựu với ba pháp nào, một người ngu được biết là như vậy, hãy từ bỏ ba pháp ấy. Thành tựu với ba pháp nào, một người trí được biết là như vậy, hãy chấp nhận ba pháp ấy và thực hành chúng. Như vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập. 2. Này các tỷ kheo, tướng của người ngu ở trong hành động của mình, tướng của người trí ở trong hành động của mình, trí tuệ chói sáng trong nếp sống của mình. Thành tựu với ba pháp. Này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này các tỷ kheo, thành tựu với ba pháp này. Này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp này. Này các tỷ kheo, người trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Này các tỷ kheo, thành tựu ba pháp này. Này các tỷ kheo, người trí được biết đến. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau: thành tựu với ba pháp nào, người ngu được biết đến, hãy từ bỏ ba pháp ấy. Thành tựu với ba pháp nào, người trí được biết đến, hãy chấp nhận ba pháp ấy và thực hành chúng. Như vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập. 3. Có những pháp này, này các tỷ kheo, là đặc tính của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Nếu người ngu này, này các tỷ kheo, không suy nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, thời lấy gì người hiền trí biết được? Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân nhân. Vì rằng, này các tỷ kheo, người ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên các người hiền trí biết được người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân nhân. Có những pháp này, này các tỷ kheo, là đặc tánh của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của người ngu. Có những pháp này, này các tỷ kheo, là đặc tánh của người hiền trí, là tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của người hiền trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Nếu người hiền trí này, này các tỷ kheo, không suy nghĩ thiện, không nói thiện và không làm thiện, thời lấy gì người hiền trí biết được? Người này là người hiền trí bậc chân nhân. Vì rằng, này các tỷ kheo, người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện, nên các người hiền trí biết được người này là người hiền trí, là bậc chân nhân. Có những pháp này, này các tỷ kheo, là đặc tánh của người hiền trí, là tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của người hiền trí. 4. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, không thấy là có phạm tội. Phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, không như pháp sám hối, được người khác phát lộ có tội, không như pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, thấy là có phạm tội. Phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, như pháp sám hối, được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. 5. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Không như lý suy tư đặt câu hỏi, không như lý suy tư trả lời câu hỏi. Khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với những hành văn trơn tru chảy chuốt không có chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Như lý suy tư đặt câu hỏi, như lý suy tư trả lời câu hỏi. Khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với những hành văn trơn tru chảy chuốt liền chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. 6. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Thành tựu ba pháp này, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. 7. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm có tội, miệng nói có tội, ý nghĩ có tội. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm không có tội, miệng nói không có tội, ý nghĩ không có tội. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. 8. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm có não hại, miệng nói có não hại, ý nghĩ có não hại như trên. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm không có não hại, miệng nói không có não hại, ý nghĩ không có não hại như trên. 9. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình tử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, như trên. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, người hiền trí không vụng về là bậc chân nhân. Tự mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều phước đức, như trên. 10. Do thành tựu ba pháp, này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba cấu uế tương xứng như vậy, bị quăng vào địa ngục. Thế nào là ba? Ác giới và cấu uế của ác giới không được đoạn tận, tật đố và cấu uế của tật đố không được đoạn tận, sân tham và cấu uế của sân tham không được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba cấu uế này, như vậy bị quăng vào địa ngục tương xứng. Thành tựu với ba pháp này, các tỷ kheo, tương xứng như vậy được sinh lên cõi trời. Thế nào là ba? Có giữ giới và cấu uế của các giới được đoạn tận, không có tật đố và cấu uế của tật đố được đoạn tận, không có sân tham và cấu uế của sân tham được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, đoạn tận ba cấu uế này, tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời. Hai La Mã, phẩm người đóng xe. Ba pháp. Thành tựu với ba pháp này, các tỷ kheo, một tỷ kheo có danh tiếng, sống đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các thân nghiệp không tùy thuận, khuyến khích các ngữ nghiệp không tùy thuận, khuyến khích các pháp không tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo có danh tiếng, sống cho chư thiên và loài người. Thành tựu với ba pháp này, các tỷ kheo, một tỷ kheo có danh tiếng, sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các thân nghiệp tùy thuận, khuyến khích các ngữ nghiệp tùy thuận, khuyến khích các pháp tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo có danh tiếng, sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Ba chỗ. Ba pháp này, này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? Tại chỗ nào? Này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh được sanh ra, đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, cần phải trọn đời ghi nhớ. Lại nữa, tại chỗ nào? Này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ được làm lễ quán đảnh, đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, một vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, cần phải trọn đời ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tại chỗ nào một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh sau khi chiến thắng một trận? Tại chỗ vị ấy chiếm như là cầm đầu trong cuộc chiến thắng, đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, cần phải trọn đời ghi nhớ. Ba pháp này, này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, cần phải trọn đời ghi nhớ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba pháp này, một tỷ kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? Tại chỗ nào? Này các tỷ kheo, một tỷ kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tại chỗ nào? Tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tại chỗ nào một tỷ kheo sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo cần phải trọn đời ghi nhớ ba pháp này. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Ba hạng người. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, xuất hiện có mặt ở đời. Thế nào là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được sanh trong một gia đình thấp kém, gia đình một người đổ phân, hay gia đình một người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc, và người ấy xấu xí, khó ngó, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, còm, què, hay đi khập khểnh, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, dòng qua, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, hay đèn. Người ấy nghe nói như sau: vị sát đế lỵ tên như vậy đã được các sát đế lỵ làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các sát đế lỵ. Người ấy không nghĩ như sao? Không biết khi nào các sát đế lỵ mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của các sát đế lỵ. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người không hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, trưởng nam của vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, xứng đáng để được làm lễ quán đảnh, nhưng chưa làm lễ quán đảnh và đạt đến địa vị bất động, đã đến tuổi thành niên. Người ấy nghe nói như sau: vị sát đế lỵ tên như vậy đã được các sát đế lỵ làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các sát đế lỵ. Người ấy suy nghĩ như sau: không biết khi nào các sát đế lỵ mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của các sát đế lỵ. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người có hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, vị ấy nghe nói như sau: vị sát đế lỵ tên như vậy đã được các sát đế lỵ làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các sát đế lỵ. Người ấy không nghĩ như sau: không biết khi nào các sát đế lỵ mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của sát đế lỵ. Vì cớ sao sự hy vọng được làm lễ quán đảnh trước khi chưa làm lễ quán đảnh, hy vọng ấy đã được hoàn toàn chấm dứt. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người đã ly hy vọng. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, xuất hiện có mặt ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba hạng người xuất hiện có mặt giữa các tỷ kheo. Thế nào là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng hiện tướng là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng hiện tướng có phạm hạnh, nội tâm hồi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Người này nghe: tỷ kheo có tên như vậy do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người ấy không suy nghĩ như sau: đến khi nào do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người không hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo giữ giới, tánh tình hiền thiện, vị ấy nghe, tỷ kheo có tên như vậy, đã đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người ấy suy nghĩ như sau: đến khi nào do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người có hy vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở đây, này các tỷ kheo, một vị A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, vị này nghe, tỷ kheo có tên như vậy, tuệ giải thoát. Vị ấy không suy nghĩ như sau: đến khi nào do đoạn tận tuệ giải thoát? Vì cớ sao hy vọng được giải thoát trước khi chưa giải thoát? Này các tỷ kheo, hy vọng ấy đã được hoàn toàn chấm dứt. Người như vậy, này các tỷ kheo, là người ly hy vọng. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, xuất hiện có mặt giữa các vị tỷ kheo. Pháp: phàm vua chuyển luân nào đúng pháp, pháp dương, vị ấy cũng chuyển bánh xe cai trị, không phải không có vua. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương? Đó là pháp, này tỷ kheo. Thế Tôn nói: ở đây, này các tỷ kheo, vị chuyển luân đúng pháp, pháp dương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với quần chúng. Lại nữa, này tỷ kheo, vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với các sắc đế lỵ, đối với các tùy tùng, đối với quân đội, đối với các bà la môn và gia chủ, đối với các thị trấn và quốc độ, đối với các sa môn, bà la môn, đối với các loài thú và các loài chim. Vua chuyển luân ấy, này các tỷ kheo, đúng pháp. Sau khi ra lệnh hộ trì, che chở đối với các loài thú và các loài chim, chuyển bánh xe đúng pháp, bánh xe ấy không bị ngăn cản sự chuyển vận bởi bất cứ người nào hay bởi loài hữu tình thù nghịch nào. Cũng vậy, này tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đúng pháp, vị pháp dương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp. Nghĩ rằng thân nghiệp như vậy cần phải hành trì, thân nghiệp như vậy không được hành trì. Lại nữa, này tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, ủng hộ đúng pháp đối với khẩu nghiệp. Nghĩ rằng khẩu nghiệp như vậy cần phải hành trì, khẩu nghiệp như vậy không được hành trì. Đối với ý nghiệp, nghĩ rằng ý nghiệp như vậy cần phải hành trì, ý nghiệp như vậy không được hành trì. Như Lai ấy, này tỷ kheo, bậc A-la-hán, đúng pháp. Sau khi ra lệnh hộ trì, che chở đối với thân nghiệp, đối với khẩu nghiệp, đối với ý nghiệp, chuyển bánh xe đúng pháp, bánh xe ấy không bị ngăn cản sự chuyển vận bởi sa môn, bà la môn, chư thiên, ác ma, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời, người đóng xe hay Bacetana. Một thời Thế Tôn ở tại Varanasi, Ejipatana, chỗ vườn nai. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, có vị vua tên là Pasetana. Rồi này các tỷ kheo, vua Pasetana cho gọi người thợ đóng xe. Này người đóng xe, sau 6 tháng sẽ có trận chiến. Này người đóng xe, ông có thể làm cho ta một cặp bánh xe mới được không? Thưa đại vương, có thể được. Người đóng xe trả lời cho vua Pasetana: rồi này các tỷ kheo, người đóng xe sau 6 tháng trừ 6 ngày làm xong một bánh xe. Rồi vua Pasetana bảo người đóng xe: sau 6 ngày này người đóng xe sẽ có một trận chiến, đôi bánh xe mới có thể làm xong được không? Thưa đại vương, sau 6 tháng trừ 6 ngày một bánh xe đã làm xong. Này người đánh xe, ông có thể với 6 ngày còn lại này làm xong bánh xe thứ hai. Thưa đại vương, con có thể làm được. Người đóng xe trả lời cho vua Pasetana: hai, rồi này các tỷ kheo, người đóng xe trong 6 ngày sau khi làm xong bánh xe thứ hai, cầm cặp bánh xe mới đi đến vua Pasetana. Sau khi đến, thưa với vua Pasetana: thưa đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong cho ngài. Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày, và cái bánh xe này làm xong trong 6 ngày. Có cái gì sai khác giữa hai cái này? Ta không thấy có gì sai khác hết. Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa đại vương. Thưa đại vương, hãy nhìn sự sai khác. Rồi này các tỷ kheo, người đóng xe đẩy cho chạy bánh xe được làm xong trong 6 ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Rồi nó đẩy cho bánh xe được làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong trục xe. Ba, do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm xong 6 ngày tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất? Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm xong sau 6 tháng trừ 6 ngày tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trục xe? Thưa đại vương, cái bánh xe này được làm xong sau 6 ngày, dành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Có căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng dành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Còn bánh kia, thưa đại vương, được làm xong sau 6 tháng trừ 6 ngày, dành xe ấy không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Các cầm xe không cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Trục xe ấy không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng dành xe không bị cong, không có chỗ cong, không có khuyết điểm. Vì rằng các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào ở trong trục xe. 4. Rất có thể, này các tỷ kheo, các thầy nghĩ rằng trong thời ấy, người đóng xe ấy là một người khác. Này các tỷ kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ấy, ta chính là người đóng xe. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, ta khéo léo về chỗ cong của gỗ, về chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. Này các tỷ kheo, ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng của thân, về khuyết điểm của thân, khéo léo về chỗ cong của lời nói, chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời nói, khéo léo về chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, về khuyết điểm của ý. 5. Đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, thân cong không có đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm không có đoạn tận, lời nói cong không có đoạn tận, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm không có đoạn tận, ý cong không có đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm không có đoạn tận. Như vậy, này các tỷ kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, chỉ như bánh xe ấy được làm xong sau 6 ngày. Đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, thân cong được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm được đoạn tận, lời nói cong, ý cong được đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm được đoạn tận. Như vậy, này các tỷ kheo, vị ấy vẫn an trú trong pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm xong sau 6 tháng trừ 6 ngày. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Chúng tôi sẽ đoạn tận thân cong, thân hư hỏng, thân khuyết điểm. Chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm. Chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý khuyết điểm. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Con đường không có lỗi lầm, thành tựu ba pháp. Này các tỷ kheo thực hành con đường không có lỗi lầm và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì căn? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được bảo vệ, kiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được bảo vệ, khiến tham mưu các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thực hành phòng hộ ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo hộ trì các căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỷ kheo như lý giác sắc thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tiết độ trong ăn uống. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo chú tâm cảnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các phiền trái. Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái. Ban đêm trong canh giữa, nằm xuống như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng thức dậy. Ban đêm trong canh cuối, sau khi thức dậy, trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái. Như vậy, này các tỷ kheo chú tâm cảnh giác, thành tựu ba pháp này. Này các tỷ kheo thực hành con đường không có lỗi lầm và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 17. Ba pháp. có ba pháp này, ngày các tiếp theo đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Có ba pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thế nào là hai? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Có ba pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. 18. Thiên giới. Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các thầy như sau: Chư hiền, có phải Sa môn Gotama sống phạm hạnh để được sanh lên cõi trời? Này các tỷ kheo, được hỏi như vậy, các thầy có bực phiền, tủi nhục, chán ngấy hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy đối với thiên thọ mạng. Các thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy đối với thiên sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng. Còn nói gì? Này các tỷ kheo, đối với thân làm ác, các thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào? Đối với miệng nói ác, đối với ý nghĩ ác, các thầy cảm thấy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào? 19. Người buôn bán. Thành tựu ba chi phần. Này các tỷ kheo, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán vào buổi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu với ba chi phần này. Này các tỷ kheo, một người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo thành tựu ba chi phần, không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo vào buổi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và không tăng trưởng thiện pháp đã được thu nhận. Thành tựu ba chi phần, này các tỷ kheo, người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận, tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu ba chi phần này, này các tỷ kheo, người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu ba pháp, tỷ kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo vào buổi sáng nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi trưa, vào buổi chiều nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 20. Người buôn bán. Thành tựu với ba chi phần, này các tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu xây dựng được cơ bản. Và này các tỷ kheo, thế nào là người buôn bán có mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán biết thương phẩm, vật này mua như vậy, bán như vậy, sẽ được lại tiền như vậy, tiền lời như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là người buôn bán có mắt. Như thế nào, này các tỷ kheo, là người buôn bán khéo phấn đấu? Ở đây, này các tỷ kheo, người thương gia khéo léo mua và bán các thương phẩm. Như vậy, này các tỷ kheo, là người buôn bán khéo phấn đấu. Và này các tỷ kheo, thế nào là người thương gia xây dựng được căn bản? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán được các gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu có tiền bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau: người buôn bán này là người có mắt, khéo phấn đấu, có đủ sức cấp dưỡng vợ con và thường thường trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này. Này bạn thương gia, hãy lấy tiền này xây dựng tài sản để nuôi dưỡng vợ con và thường thường trả tiền lời cho chúng tôi. Như vậy, này các tỷ kheo, là người buôn bán xây dựng được cơ bản. Thành tựu với ba chi phần này, này các tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu với ba pháp, vị tỷ kheo không bao lâu đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về các thiện pháp. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo có mắt? Ở đây, này các tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo có mắt. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo khéo phấn đấu? Ở đây, này các tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm cho sanh khởi các pháp thiện, dũng mãnh kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo khéo phấn đấu. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo xây dựng được cơ bản? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các tỷ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập Agama, A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, thường thường đến ý kiến, phỏng vấn, đặt các câu hỏi: thưa tôn giả, cái này là thế nào? Pháp này ý nghĩa gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày những gì chưa được phơi bày. Và đối với những đoạn sai khác còn có chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải thích các sự nghi ngờ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo xây dựng được cơ bản. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh và rộng lớn về các thiện pháp.